Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3705, ngươi có cố sự ta có rượu. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó đi vào động phủ, tiến vào cửa vào, đi ước chừng vài chục trượng, chính là sáng tỏ thông suốt. Một tòa to lớn phòng xuất hiện ở trước mắt, trung tâm chỗ, có một cái giường, phía trên trưng bày một cái bồ đoàn. Một tên bộ dáng như thế tục ba mươi mấy tuổi, dung mạo trên trung bình nữ tử xếp bằng ở trên đó. Trên người, tản ra tôn cấp khí tức, Bát Tý tộc nhị thống lĩnh, Viên Miểu. Viên Miểu hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Phong. Môn Khánh gọi ngươi tới. Đúng vậy a, nhị thống lĩnh, Môn Khánh đại nhân thường xuyên cùng tiểu nhân nói thầm. Nếu không phải ngài đề điểm, hắn sẽ không có hôm nay. Lần này tước được rượu ngon cố ý gọi tiểu nhân đưa tới. Cổ Phong lập tức vẻ mặt tôn kính bộ dáng nói ra. Viên Miểu trên mặt hơi hơi có nụ cười hiện lên. Bất quá bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Khẽ cau mày. Chính hắn sao không tới? Đúng a, hắn sao không tới? Cổ Phong giờ phút này có chút im lặng. Không nghĩ tới nữ nhân này nhạy cảm. Như vậy chăm chỉ, mình nói như thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi tiểu lang cầu bị bản thân quá chén chặt tay? Nhớ lại Viên Môn Khánh ký ức, Cổ Phong linh cơ khẽ động. Tại sao không nói chuyện? Viên Miểu mày nhíu lại phải càng sâu. Cổ Phong vẻ khó khăn. Cái này, Môn Khánh đại nhân không cho tiểu nhân nói. Tiểu nhân, chấm ngoặc kép, ngươi nói, tha thứ ngươi vô tội. Viên Miểu mở miệng, lại có ba ngày, chính là nhị thống lĩnh sinh nhật. Mấy ngày nay Môn Khánh đại nhân ngày đêm vội vàng vì Viên Miểu đại nhân chuẩn bị lễ vật. Lễ vật, đúng vậy a, lễ vật này là Môn Khánh đại nhân tự tay chế tạo. Hắn vẫn bận việc này, thực sự không cách nào thoát thân. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, khóe mắt liếc qua quan sát Viên Miểu biểu lộ. Hắn có tâm. Viên Miểu nụ cười trên mặt hiện lên, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Nâng cốc mang lên a. Bản tôn nhìn xem rượu này có khác biệt gì. Nhìn thấy Viên Miểu ánh mắt Cổ Phong liền minh bạch. Bát Tý tộc đều giống nhau. Nữ nhân này cũng là tốt rượu hạng người. Chỉ là tương đối cảnh giác. Sẽ không tùy ý thu người khác rượu. Cũng may mà bản thân siêu hồn biết được Viên Môn Khánh sự tình. Mặc dù cực đan đạo quân nói qua. Thần tôn uống tí thần nhưỡng hiểu ý biết không rõ. Nhưng Cổ Phong thực sự không chắc nữ nhân này tửu lượng làm sao. Nếu như nàng không uống say, đem Cổ Phong kìm chân, lại truyền âm cho cái kia thần tôn tứ trọng viên cương đến lúc đó, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cắn răng một cái, Cổ Phong lấy ra một vò tí thần nhưỡng, mở ra vò rượu, trong nháy mắt, một trận nồng đậm cực kỳ mùi rượu chính là tản mạn ra. Viên Miểu trong mắt sáng lên. Cổ Phong lập tức cho Viên Miểu rót một chén bưng đến trước mặt của nàng. Viên Miểu uống một ngụm, trong nháy mắt trên mặt xuất hiện đỏ ý, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Rượu ngon a, nữ nhân này tửu lượng tốt như vậy, hay là nói bởi vì nàng tu vi cao, trước đó những cái kia thần hoàng đều là một chén ngã, mà cái này Viên Miểu vậy mà to lớn bát về sau chỉ là có chút say. Không được, nhất định phải đưa nàng quá chén. Rót rượu, Viên Miểu mở miệng. Cổ Phong phát hiện, không cần bản thân rót, nữ nhân này, tí thần nhưỡng loại này hàng cao cấp, chỉ cần không say ngất ngây, uống căn bản không dừng được. Viên Miểu một bát tiếp lấy một bát uống vào. Cổ Phong liền đang chờ nữ nhân này say ngã, nhưng hết lần này tới lần khác nàng chính là không ngã. Thực sự tửu lượng kinh người. Mà không ngừng uống rượu phía dưới, Viên Miểu càng ngày càng say, mà nói cũng là nhiều. Ngươi tên gọi là gì? Tiểu nhân Viên Phong. Tiểu Phong a, ngươi cũng đã biết, lão nương, trong lòng lão nương khổ a. Đại nhân, lại uống một bát liền tốt. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đại nhân, ngài khổ gì đây? Viên Cương cái kia vương bát đàn, vụng trộm và mấy chục cái trẻ tuổi thần hoàng nữ tu. Còn riêng gần 100 cái. Lão nương một nhẫn lại nhẫn. Thẳng đến gặp được Môn Khánh. chấm ngoặc kép, đại nhân uống chén rượu ép một chút. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng Môn Khánh tiểu tử này cũng cùng lão nương chơi như gần như xa. Lão nương, ô ô, chấm ngoặc kép, đại nhân đừng khóc, uống chén rượu ép một chút. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, Viên Cương hôm nay tâm tình không sai. Vừa mới ý hắn cảnh tu có tiến triển, kim chi bản nguyên từ tứ giai đạt đến ngũ giai. Mặc dù chỉ đột phá nhất giai, nhưng bản nguyên lực lượng lại là tăng lên mấy lần. Để ăn mừng một lần, hắn chuẩn bị đi tìm cái nào đó thần hoàng nữ tu. Vị này thần hoàng nữ tu là Bát Tý tộc dòng chính, là hắn yêu thích nhất một cái. Đi tới động phủ cửa ra vào, Viên Cương mở miệng, Viên Tố Nhi, bản tôn có việc đến đây. Nhanh chóng mở cửa, nhưng mà bên trong không có động tĩnh. Tiểu nương bì này còn cùng bản tôn chơi thâm trầm. Viên Cương nghĩ đến, một thời gian còn có chút ít hưng phấn. Ngay sau đó thấp giọng truyền vào động phủ. Bản tôn nhớ ngươi, không có động tĩnh. Bản tôn muốn nhớ ngươi tâm lý ngứa ngáy khó chịu, không phản ứng. Bản tôn hôm nay huyết khí phương cương, tinh thần sung mãn, trạng thái chính tốt, không có thanh âm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Cương có chút buồn bực. Tiện tay phá mở cửa trận pháp, trực tiếp đi vào động phủ. Viên Tố Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, mới vừa vào phòng, Viên Cương đầu chính là ông một tiếng. Trước mắt hắn yêu mến nhất nữ tử, vậy mà mất đi cái kia để cho nhất hắn si mê tám đầu cánh tay. Viên Cương một tay lấy Viên Tố Nhi ôm lấy. Tố Nhi, ngươi thế nào? Tố Nhi, chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn phát hiện mình gọi không dậy Viên Tố Nhi. Đối phương mặc dù không chết, nhưng say mềm bên trong, bản thân dù cho quán thâu thần lực, đều gọi không tỉnh. Đột nhiên Viên Cương nghĩ tới điều gì, biến sắc, hắn lập tức rời đi Viên Tố Nhi động phủ, tiến nhập phía dưới một cái thần hoàng dòng chính động phủ. Phát hiện, vẫn như cũ là không thấy cánh tay, say ngã tại đó, hắn lấy sét đánh tốc độ, điên cuồng tiến vào rất nhiều thần hoàng dòng chính động phủ. Sắc mặt của hắn không ngừng kịch liệt biến hóa, trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý. Có đạo cửa thích khách, phong tỏa cửa vào, toàn viên điều tra, chấm ngoặc kép, Viên Cương một tiếng gào thét. Thích khách, lại có thích khách, chấm ngoặc kép, đạo môn người, làm sao có thể lẫn vào tộc ta đại bản doanh. Mau tìm, đem đạo môn tặc tử bắt lấy. Ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn bộ bản nguyên thế giới bên trong, tất cả tu giả đều điên cuồng, cùng một chỗ hành động. Viên Cương cuối cùng phát hiện, 100 thần hoàng dòng chính, vậy mà toàn bộ gặp nạn, có thể như thế giải quyết thần hoàng dòng chính. Người này tu vi tất nhiên là thần hoàng. Chấm ngoặc kép, Viên Cương vừa nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét nơi xa tràn đầy hoa cỏ sơn phong. Ánh mắt hơi đổi, hắn nội tâm mặc dù biết không thể nào, nhưng vẫn là nhanh chóng hướng về ngọn núi kia đi. Ngay tại lúc đó, động phủ, đại nhân, uống rượu xong ép một chút. Cổ Phong nhìn về phía đã say đến không thành hình người Viên Miểu mở miệng. Nấc, vừa phun liền tốt, bản tôn thật thật cao hứng. Nấc, chấm ngoặc kép, Viên Miểu vừa nói. Mê Ly hai con ngươi nhìn về phía Cổ Phong. Nhưng, ngươi biết quá nhiều. Hôm nay, ngươi không thể sống. Chấm ngoặc kép, nói xong nàng khí tức quanh người liền muốn bộc phát. Cổ Phong biến sắc, nữ nhân này, tự nôn nước đắng, liền muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà cũng ở giờ phút này, bành, Viên Miểu một đầu say ngã ở trên giường. Cổ Phong trong lòng hít mạnh một hơi. Nữ nhân này thật đúng là có thể uống. Một phó tí thần nhưỡng mới đánh ngã. Ngay sau đó không lại do dự, bắt đầu cắt đứt xích kim thủ tí. Mới vừa cắt đứt hai đầu, liền nghe phía bên ngoài một đạo gào thét truyền đến. Có đạo môn thích khách, phong tỏa cửa vào, toàn viên điều tra, chấm ngoặc kép, hết chương.